Hiện tại Tô Tín đã đến thiên nhân hợp nhất nửa bước nguyên thần cảnh, chỉ cần Tô Tín có thể xác định hóa thần của mình dựa vào là cái gì, như vậy Tô Tín tùy thời cũng có thể bước vào nguyên thần cảnh. Tô Tín vẫn xoắn suýt điểm này, sở học của hắn pha tạp, tương lai sẽ chủ tu không biết bao nhiêu lộ tuyến, việc này làm Tô Tín phát sầu. Cho nên lần này bế quan Tô Tín chỉ suy nghĩ dựa vào cái gì hóa thần, như vậy Tô Tín có nắm chắc tấn chức nguyên thần cảnh trong thời gian ngắn. Cách chương.